Thần uy chí tôn của hắn là đẫm máu, là dưới chân vô số thây đầy đất. Hắn lập tức tìm một chỗ ngồi, không nói một câu. Các bàn chung quanh hắn trống rỗng, không có người nào dám ngồi gần hắn. Hắn cũng đã trở lại. Đám Chu Tước Thánh Sứ lộ sắc mặt khó coi. Đây chính là đại ma thần tối khủng bố, giết đến cổ lộ đứt đoạn, thật khiến người ta kinh hãi. Hết chương.